siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 999, người mù đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mở ra bao vây, bên trong là một cái bình thường có thể thu về hộp, đem hộp mở ra, có thể nhìn thấy bên trong bỏ qua một phong thư. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hiện tại thông tin như thế phát đạt, vẫn còn có người bưu nhờ một phong thư cho hắn, này quả thật có chút không bình thường lắm. Phong thư chính diện hướng lên trên, nhưng không có viết chữ, không nhìn ra là ai nhờ đến, cầm lấy phong thư nhìn một chút phản diện, vẫn là rỗng tuếch. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư, lấy ra mở ra xem, chỉ thấy mặt trên chỉ viết một hàng chữ. Có một món đồ sau 3 ngày đưa đến, thu được sau lập tức đưa vào tí hộ sở bên trong bảo quản, không nên để cho bất luận người nào nhìn thấy cái thư kia người mù. Hàn Sâm đem cái kia một hàng chữ đọc ra đến, không khỏi khẽ cau mày. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không nghĩ tới người mù là ai, bất quá này chữ viết hắn xem có chút quen mắt, hơi suy nghĩ một chút cũng đã nhớ tới đến ở nơi nào xem qua những chữ viết này, cũng biết cái này người mù là ai. Lúc trước hắn ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm, xác thực từng đụng phải một cái tự xưng là người mù quái nhân, hơn nữa cái kia người mù còn đưa cho hắn một quyển tương tự với Tiên Chân Vô Tà Lưu thư. Hàn Sâm sau khi xem được lợi rất nhiều. Nhưng là hắn cùng người mù cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, căn bản chưa từng nói qua mấy câu nói, làm sao người mù dĩ nhiên sẽ viết thư cho hắn, hơn nữa còn muốn cho hắn bảo quản món đồ gì. Đây thực sự là kỳ quái, tại sao có thể có kỳ quái như thế người? Hàn Sâm không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, cảm giác lại không giống như là trò đùa dai, chỉ có thể chờ đợi sau 3 ngày nhìn, đến cùng có người hay không tặng đồ lại đây, vật kia lại là cái gì? 3 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đến trưa ngày thứ 3, quả nhiên có một món đồ ra bây giờ trong nhà thu kiện trong dương, nhưng là kỳ quái chính là, vật này không phải trí não đưa tới. Hàn Sâm điều quản chế đi ra xem, phát hiện mang đồ tới chính là một người lớn sống sờ sờ, bất quá trên người che đến kín mít, căn bản không thấy rõ là cái gì một cái người, liền là nam là nữ đều thấy không rõ lắm. Người kia đem đồ vật bỏ vào thu kiện trong dương liền trực tiếp rời đi, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hàn Sâm đem thu kiện hòm đồ vật bên trong cầm trở về nhà, bởi vật này không có trải qua chính quy quét hình, Hàn Sâm còn thật không dám ở nhà tùy tiện mở ra xem, trực tiếp đưa vào tí hộ sở bên trong, lúc này mới triệu hoán sát na nữ đế, làm cho nàng đi mở ra bao vây, để tránh khỏi bên trong có nguy hiểm gì đồ vật. Vuông vức hộp bị sát na nữ đế mở ra, cũng không có nguy hiểm gì sự tình phát sinh, chỉ thấy trong cái hộp kia bỏ qua một cái màu đỏ tím 3 chân lư đồng. Hàn Sâm cầm lấy cái kia lư đồng nhìn kỹ một chút, chiều cao gần 20 cm, đường kính cũng có 10 mấy cm, mặt trên còn có một cái nắp lò, đem lư đồng nắp chặt chẽ, không nhìn thấy bên trong có hay không đồ vật. Bất quá ở lư đồng bên ngoài, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc đồ án, lớn miêu không phải miêu như cáo không phải hồ cửu mệnh huyết miêu đồ án. Huyết mệnh giáo đồ vật, cái kia người mù là huyết mệnh giáo người sao? Hắn đưa cái này 3 chân lư đồng đưa đến ta chỗ này tới là có ý gì đâu? Hàn Sâm khẽ cau mày, dùng tay nâng lư đồng lay động mấy lần, muốn nghe một chút bên trong có hay không món đồ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng rồi, bên trong không có cái gì tiếng vang, thật giống là món đồ gì cũng không có. Hàn Sâm đem 3 chân lư đồng cái nắp mở ra, ánh mắt đến 3 chân lư đồng bên trong, nhưng là kinh hãi, lư đồng bên trong dĩ nhiên có đồ vật. Hàn Sâm nhìn kỹ chỉ thấy cái kia lư đồng bên trong bỏ qua một viên đỏ đậm như máu hạt châu, có bóng bàn lớn như vậy, liền như vậy tùy ý đặt ở lư đồng bên trong, nhưng là vừa nãy Hàn Sâm lay động lư đồng thời điểm, hạt châu này nhưng không có phát sinh một điểm âm thanh, Hàn Sâm cũng không nghe thấy nó di động. Kỳ quái, sao lại có thể như thế nhỉ? Hàn Sâm đối với ở năng lực cảm giác của bản thân nhưng là rất tin tưởng, hạt châu này ở lư đồng bên trong chuyển động, hắn không thể có thể không cảm giác được. Hàn Sâm lại che lên cái nắp thử lay động một cái, vẫn là nghe không tới bất kỳ thanh âm gì, cũng không cảm giác được hạt châu kia ở chính giữa trước. Nhưng là mở ra cái nắp, hạt châu màu đỏ ngòm vẫn là ở bên trong lung lay, còn hơi tỏa ra một chút mùi thuốc. Đây rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Hàn Sâm đem hạt châu màu đỏ ngòm theo lư đồng bên trong lấy ra, vào tay ấm áp có ngọc thạch cảm xúc nhưng là trọng lượng so với ngọc thạch muốn nhẹ rất nhiều. Nhìn chung quanh cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ là phán đoán có thể có hay không trồng thuốc hoàn, nhưng cũng không có thể xác định bởi cảm giác lên càng như là ngọc thạch nhiều một chút, ăn đi rất khó tan ra dáng vẻ. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không ăn loại này không rõ lai lịch đồ vật, chỉ được trước tiên đem huyết châu thả lại lư đồng bên trong, sau đó đem lư đồng thả lại hộp, ở tí hộ sở bên trong tìm một cái địa phương bí ẩn, đem vật này ẩn giấu lên. hắn đến không phải phải phối hợp người mù, chỉ là loại này đường cữ không rõ đồ vật, hắn là ở lại liên minh ở trong, vạn nhất cùng hung án loại hình sự tình dính líu quan hệ, hắn rất khó nói rõ ràng. Giấu kỹ sau đó, Hàn Sâm mới trở lại liên minh ở trong, Thượng Thiên Võng dựa theo cái kia ba chân lư đồng dáng dấp tìm tòi một thoáng. Đến là tìm tòi ra rất nhiều ba chân lư đồng, nhưng không có một cái lò đồng cùng cái kia như thế, Hàn Sâm cũng không có tìm tòi ra cùng cái kia lư đồng có quan hệ tân văn hoặc là vụ án, Thiên Võng lên hoàn toàn không có tin tức của nó. Bằng không theo hiện tại search engine khoa học kỹ thuật, chỉ cần đưa vào nó nhỏ bé cùng ngoại hình, có thể rất chính xác tìm thấy được cùng với tương tự vật. Nhưng là hiện tại nhưng không có lục soát có thể cùng với xứng đôi lư đồng, nhiều lắm cũng chính là có cái 8-9 phần 10 tương tự. Cho tới cái kia viên huyết châu tương tự tìm không tới tài liệu cụ thể, Hàn Sâm chỉ có thể từ bỏ theo Thiên Võng lên tìm manh mối dự định. Không làm rõ ràng được là cái gì trở về, cũng không có lại thu được người mù gửi thư, thật giống chuyện này liền như thế đi qua, Hàn Sâm cũng chỉ đành tạm mà không đi tưởng chuyện này. Tiểu Hàn, chúng ta ở kinh cức Tùng Lâm ở trong phát hiện một cái bị thương thần huyết sinh vật, nếu không mau chân đến xem. Hàn Sâm này ngày đi đông khô thời điểm, Hoàng Lão nhưng là một mặt hưng phấn đến tìm hắn. Cái gì thần huyết sinh vật, Hàn Sâm nhất thời hứng thú, hắn đạo thứ tư khóa gen cũng nhanh phải mở ra, đang muốn có phải là có cơ hội đi săn giết điểm thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái màu đen đại xà, chúng ta xa xa mà nhìn thấy nó, trên người nó xem ra bị thương rất nặng, bất quá một cái biến dị cự oa tới gần nó thời điểm, lại bị nó một cái nuốt xuống, bằng vào chúng ta phán đoán đó là một cái thần huyết sinh vật không có dám đi qua. Hoàng Lão đem sự tình nói cho Hàn Sâm nghe, đi, mang ta đi nhìn. Hàn Sâm theo Hoàng Lão bọn họ cùng rời đi tí hộ sở, hướng về tây đi rồi cũng chính là mười mấy dặm lộ, quả nhiên thấy một cái màu đen đại xà bàn ở một tảng đá lớn mặt trên. Cái kia đại xà toàn thân đen như mực, thân thể có tới bằng thùng nước, làm sao cũng có tốt dài mấy chục mét, trên người vảy rắn nhưng nhiều chỗ bị thương, rất nhiều nơi đều da chóc thịt bong, như là bị móng vuốt cho mạnh mẽ chảo ra. Quả nhiên là một cái thần huyết sinh vật, Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng nhìn quét một chút, hơi thở sự sống đúng là thần huyết sinh vật trình độ, chỉ là nó bị thương rất nặng, có vẻ khí thế hơi yếu. Cách chương.